Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1067, tin tức tốt tin tức xấu. Dì Tĩnh Di dị năng để cho Mễ Tử Hiên rất là tâm động. Hắn đoàn đội liền cần nếu như vậy phụ trợ dị năng già. Đồng thời Trường Kỳ phục dụng dì Tĩnh Di xào nấu đồ ăn còn có thể đề thăng dị năng. Nàng dị năng quả thật chính là cái bảo bối. Mễ Tử Hiên đang lo chính mình dị năng đề thăng quá chậm. Hắn vội vàng nói, ăn ngươi xào nấu đồ ăn đại khái bao lâu dị năng có thể đề thăng? Dì Tĩnh Di một chậu nước lạnh, tưới xuông nói, đại khái hơn nửa năm a. Đồng thời thực lực càng cường đại dị năng đề thăng lại càng chậm. Ngươi như vậy lôi điện hệ dị năng ta đoán chừng phải một năm. Còn phải mỗi ngày ăn. Mễ Tử Hiên trực tiếp bảo nói tục nói. Chà mẹ nó, ngươi trêu chọc ta chơi. Dì Tĩnh Di tựa hồ cũng phát hiện Mễ Tử Hiên đối đãi nữ nhân thái độ nhất là mỹ nữ thái độ cùng. Tận thế trước nam nhân không sai biệt lắm. Đều là không phát giận. Cho nên vừa trừng mắt nói. Ai trêu chọc ngươi chơi. Ta nói là lời nói thật. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở ra một hơi nói. Đi, ngươi bây giờ dị năng không phải là khôi phục một ít sao? Vậy dùng ngươi dị năng cho chúng ta làm ăn chút gì? Ta xem một chút có tác dụng không dùng được. Dì Tĩnh Di hiện tại xem như nhìn ra Mễ Tử Hiên đối. Với chính mình không có ác ý. Lá gan cũng là càng đại. Bỉu môi nói. Làm liền làm. Ta làm ăn ăn thật ngon. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên mấy người liền vẻ mặt vẻ cổ quái nhìn xem gì. Tĩnh Di, thấy nàng khuôn mặt ửng đỏ. Thật sự là nàng làm ra đồ vật bộ dáng quá quỷ quái. Bánh mì khiến cho cùng nữ nhân ngực giống như lạp xưởng hun khói cùng vừa rồi cho Mễ Tử Hiên ăn kia một cây không sai biệt lắm. Những vật khác cũng là bộ dáng cổ quái. Mễ Tử Hiên cảm thán nói, ngươi là có nhiều sắc, mới sẽ làm ra những cái này. Mễ Tử Hiên thật sự là nói không được. Dì Tĩnh Di xấu hổ nói, ta nào biết tại sao lại làm thành cái dạng này. Ta dị năng tựu này là như thế này. Các ngươi yêu có ăn hay không? Nói xong cũng muốn lấy đi. Hiện tại nàng xem như triệt để yên tâm Mễ Tử Hiên đám người sẽ không làm thương tổn nàng. Nàng nhìn xuất Mễ Tử Hiên chính là cái thương hoa tiếc ngọc thằng xui xẻo. Chống lại nữ nhân, nhất là mỹ nữ, mềm lòng có rối tinh rối mù. Lời nói nặng cũng không dám nói một câu. Dì Tĩnh Di thậm chí còn trong thâm tâm nói Mễ Tử Hiên khi nào phải chết tại nữ nhân trên bụng. Đây là Mễ Tử Hiên ưu điểm cũng là khuyết điểm. Tận thế trước đối với nữ nhân như vậy thương hoa tiếc ngọc đến là có thể để cho Mễ Tử Hiên có thể hưởng trái ôm phải ấp tề nhân chi phúc. Có thể tại tận thế trong hắn đức hạnh không chuẩn ngày đó phải bị nữ nhân cho tươi sống gài bẫy. Có lợi có tệ a, nhưng người không chính là như vậy. Có ưu điểm liền có khuyết điểm. Trên thế giới này vậy có hoàn mỹ người. Mễ Tử Hiên nhanh chóng hô ở dì Tĩnh Di nói. Ăn, ăn, khác lấy đi. Điền Tin Lành lập tức trừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Sau đó lạnh giọng nói. Dì Tĩnh Di đúng không? Ngươi muốn làm rõ thân phận của mình. Đây là tận thế. Ngươi cũng không phải là trước kia đại minh tinh. Lời nói được khó nghe. Ngươi là chúng ta nô lệ. Mạng ngươi nắm giữ ở chúng ta trong tay. Hỗn đản này nhìn thấy mỹ nữ liền không đi được đường. Nhưng chúng ta có thể như vậy. Ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Bằng không thì ta nhao nhao tại đem ngươi kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn vạch có nhão nhoẹt. Nói, xong lấy ra chủy thủ hướng dì Tĩnh Di khua một chút. Điền Tin Lành lời cùng động tác lập tức liền đem dì Tĩnh Di cho hù sợ. Để cho nàng làm rõ tình huống. Nội tâm rất ủy khuất, nhưng cũng không dám đang nói cái gì. Ngoan ngoãn cầm lên đồ ăn lại phóng tới Mễ Tử Hiên mấy cái trước mặt. Nàng rất rõ ràng Điền Tin Lành nói không sai. Đây là tận thế, nàng tải cũng không phải cái kia vạn chúng chú mục đại minh tinh. Nàng bất quá là Mễ Tử Hiên những người này chiến lợi phẩm. Nô lệ, nàng mệnh nắm giữ ở mấy người này trên tay. Mễ Tử Hiên nhìn Điền Tin Lành trung nữ rất bất mãn nhìn xem hắn. Cũng không dám đang nói cái gì. Cầm lấy gì Tĩnh Di chế tác đồ ăn bắt đầu ăn. Dì Tĩnh Di chế tác đồ vật tuy bề ngoài không tốt, còn ngờ, nhưng hiệu quả trả lại coi như không tệ. Mễ Tử Hiên suy yếu trạng thái đổi thành trước kia lời cần ít nhất 3 ngày tài năng khôi phục lại. Nhưng ăn hắn đồ ăn, Mễ Tử Hiên cảm giác tối đa 2 ngày thậm chí càng thời gian ngắn chính mình liền làm cho khôi phục. Lại, này hiệu quả Điền Tin Lành trung nữ cũng cảm nhận được. Lâm Sơ Hạ cùng Vân Diệp Huyên trả lại hướng dì Tĩnh Di gật gật đầu. Biểu thị cảm tạ, Điền Tin Lành lại vẫn là bản lấy khuôn mặt. Không biết là đang ghen, vẫn là tại oán trách Mễ Tử Hiên làm cho đến như vậy cái con mọn. Vì nàng còn kém điểm cầm mạng nhỏ vứt bỏ, mấy người ăn no hậu thân thể khôi phục rất nhiều. Hiện tại thời gian cũng không muộn, mới 9 điểm nhiều. Đổi thành tận thế trước này thời gian không muốn qua sớm. Đại đa số người tại thời gian này cũng sẽ không ngủ. Thế nhưng tại tận thế người sống sót nhóm không có gì giải trí hoạt động. Cho nên điểm tất cả mọi người sớm ngủ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên trung quy không phải là thời đại này người. Tuy thớm một đoạn thời gian, nhưng vẫn là ngủ không được. Nhìn Điền Tin Lành tam nữ đều thua. Dì Tĩnh Di núp ở góc tường cũng không biết nghĩ cái gì. Nhân tiện nói, ngươi qua, chúng ta tâm sự. Dì Tĩnh Di nghe xong lời này lập tức cảnh giác lên. Rất lo lắng Mễ Tử Hiên đối với nàng làm cái gì. Nhưng rất nhanh chính là buồn bã cười cười. Chính như Điền Tin Lành theo như lời. Nàng là bọn hắn chiến lợi phẩm, nô lệ, nàng không có sức phản kháng. Mễ Tử Hiên muốn nàng làm cái gì cũng có thể, nhưng ít nhất Mễ Tử Hiên không cho nàng như vậy chán ghét. So sánh Lưu Cẩu Đản, Mễ Tử Hiên không muốn quá sạch sẽ. Chỗ đó như là cái tận thế bên trong đau khổ dẫy dụa người sống sót. Bị như vậy người áp dưới thân thể, chung quy so với bị Lưu Cẩu Đản như vậy hỗn đản áp dưới thân thể mạnh mẽ. Dì Tĩnh Di bất đắc dĩ thở dài. Đứng lên đi đến Mễ Tử Hiên bên người muốn thoát áo ngủ. Mễ Tử Hiên vội la lên, ngươi làm gì thế? Ta không phải là ý tứ kia, ta chính là có chuyện muốn hỏi ngươi. Dì Tĩnh Di vì cái gì lưu ở chỗ này không có cùng cái khác? Nhân vật nổi tiếng đi khu vực an toàn, Mễ Tử Hiên đã biết. Thế nhưng Lưu Cẩu Đản những người này ở lại chỗ này làm gì hắn còn chưa hiểu. Lưu Cẩu Đản là cấp 3 dị năng giả không sai. Hắn còn có cái cấp 2 dị năng giả trợ thủ. Một kích một đám có súng thủ hạ. Thế nhưng sợ là như thế này hắn lưu ở từng bước sát cơ Tương Hải thị cũng quá kỳ quái. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Liền bọn họ điểm này người hoàn toàn không phải là thi quần cùng biến dị thú đối thủ. Mễ Tử Hiên muốn biết người này tại sao phải ở lại đây. Dì Tĩnh Di không nghĩ tới Mễ Tử Hiên không phải là muốn chiếm hữu nàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng vẫn là ngồi xuống nói. Ngươi nghĩ hỏi cái gì? Mễ Tử Hiên nói thẳng. Ta muốn biết những người kia tại sao phải lưu ở Tương Hải thị. Dì Tĩnh Di đến là không nghĩ tới. Này đều tận thế Mễ Tử Hiên lòng hiếu kỳ trả lại nặng như vậy. Vẫn còn có tâm tư đi hiếu kỳ Lưu Cẩu Đản đám người kia tại sao phải lưu ở Tương Hải thị. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên hỏi, nàng cũng không cần phải giấu giếm nói thẳng. Tận thế trước không phải là tất cả mọi người lựa chọn đi khu vực an toàn. Tận thế hàng lâm tuy một số người biết, nhưng cũng không thể xác định là cái ngày đó. Cho nên cũng không có thiếu cùng ta như vậy người lưu ở Tương Hải thị. Hoặc là nói là bị vây ở chỗ này. Mễ Tử Hiên nhíu một cái nói. Đợi một chút, ngươi nói tận thế trước liền có người biết tận thế muốn hàng lâm. Bọn họ là làm sao biết? Việc này Mễ Tử Hiên rất ngạc nhiên. Di Tĩnh Di lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, lúc trước ta là tốn không ít tiền mua được tin tức này. Cho nên sớm chuẩn bị sẵn sàng, kiến tạo an toàn vật. Tương Hải Thị còn có một ít người cũng không sai biệt lắm theo ta đồng dạng bị vây ở chỗ này. Trong đó có một chút là tất cả đại khu vực an toàn nhu cầu cấp bách kỹ thuật hình nhân tài. Cho nên có một chút khu vực an toàn đều khai ra giá trên trời. Hy vọng có người có thể đem những này kỹ thuật hình nhân tài cứu ra. An toàn đưa đến khu vực an toàn. Những cái này ta đều là nghe Lưu Cẩu Đản những người kia nói. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Tiếp tục, hắn không cho rằng gì Tĩnh Di vì hội cho rằng như vậy sự tình lừa gạt mình. Không có cái kia tất yếu. Di Tĩnh Di tiếp tục nói, nghe Lưu Cẩu Đản nói trước đó không lâu có một đám thực lực cường đại dị năng giả tiếp cái nhiệm vụ. Xâm nhập đến Tương Hải Thị thành thị đi cứu một người. Hắn sở dĩ ở lại đây chưa đi chính là đang đợi kia dị năng giả xuất ra. Ngươi nên biết xâm nhập Tương Hải Thị thành thị đi cứu người là tương đối nguy hiểm. Cho dù những cái này dị năng giả thực lực cường đại đến có thể đem người cứu ra. Nhưng tổn thất nhất định sẽ tương đối lớn. Một khi những người này xuất ra, Lưu Cẩu Đản liền sẽ động thủ. Đánh chính là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi bàn tính. Mễ Tử Hiên nói, nếu là hắn đắc thủ hội có chỗ tốt gì? Di Tĩnh Di duỗi ra hai tay nói, hắn chỉ cần cầm người đưa đến khu vực an toàn. Liền cũng tìm được 10 khối huyết tinh. Ta không biết 10 khối huyết tinh rốt cuộc là bao nhiêu một bút tài phú. Nhưng Lưu Cẩu Đản mạo hiểm lưu ở chỗ này chính là vì những cái này huyết tinh. Hẳn là một bút tài phú khổng lồ. Di Tĩnh Di đánh tận thế bạo phát cho tới bây giờ liền ở lại đây. Tự nhiên không biết huyết tinh là cái gì. Càng không biết huyết tinh đến cùng có nhiều đáng giá. Nhưng nàng không ngốc. Biết Lưu Cẩu Đản vì những vật này mạo hiểm ở lại đây. Như vậy những vật này khẳng định vô cùng đáng giá. Mễ Tử Hiên là hít sâu một hơi. Di Tĩnh Di không biết 10 khối huyết tinh rốt cuộc là bao nhiêu một bút tài phú. Thế nhưng hắn biết, hắn hiện tại cũng gấp cần huyết tinh để thăng dị năng. Nghe Di Tĩnh Di vừa nói như vậy, Mễ Tử Hiên đều tâm động. Nếu có thể đạt được những cái này huyết tinh đối với hắn mà nói quả thật chính là một đêm phất nhanh. Cho dù không thể đề thăng thực lực của chính mình, nhưng cũng có thể đề cao sâu sắc điền tin lành trung nữ thực lực. Đối với hắn còn là có rất lớn chỗ tốt. Bất quá Mễ Tử Hiên rất nhanh liền tĩnh táo lại. Khoản này tài phú là mê người, nhưng hắn có thực lực kia. Phải dựa vào hiện tại điểm này đội ngũ. Cho dù có thể giết chết những cái kia dị năng giả bắt cóc khu vực an toàn cần kỹ thuật hình nhân tài, nhưng hắn cũng phải có năng lực đi đến khu vực an toàn a. Tùy tiện ra đi ồn ào không tốt sử dụng chết trên đường. Đồng thời hắn còn không biết khu vực an toàn đến cùng tại kia. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói, ngươi có biết hay không gần nhất khu vực an toàn ở chỗ nào? Mễ Tử Hiên cho rằng Di Tĩnh Di biết, nhưng ai ngờ nàng lại lắc lắc đầu nói, cái này ta thật không biết, lúc trước kiến thiết khu vực an toàn sự tình là giữ bí mật. Dù cho ta mua sắm tận thế muốn hàng lâm tin tức, cũng dùng nhiều tiền cầm đến tiến vào khu vực an toàn thẻ xanh. Thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài, có thể cũng không biết khu vực an toàn đến cùng tại vậy. Kết quả còn không đợi ta đi vào khu vực an toàn. Tận thế lại đột nhiên hàng lâm. May mắn ta sớm làm ý định. Kiến thiết an toàn phòng. Bằng không thì ta chết sớm cũng không biết chết như thế nào. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ. Nhìn xem gì Tĩnh Di nói. Chúng ta phải ở này nghỉ ngơi 2 ngày. 2 ngày sau chúng ta cũng phải đi vào Tương Hải Thị thành thị. Ngươi cùng không theo chúng ta đây. Di Tĩnh Di lập tức hoảng sợ nói, ngươi điên sao? Ngươi biết thành thị có nhiều nguy hiểm sao? Lưu Cẩu Đản thực lực mạnh như vậy cũng không dám tiến vào. Ngươi, đây không phải đi chịu chết sao?